Chương 0736, quân vô cực bị bắt. Tứ Huy ngửi bồ đào mê người vị ngọt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đối với quân vô cực càng thêm bất mãn. Cái này nha đầu chết tiệt kia, là đang khoe khoang nàng có ăn, muốn dụ hoặc hắn sao hử, nàng cũng chỉ có điểm ấy không ra gì cho vật. Tứ Huy trọng trọng hừ lạnh một tiếng, đem vừa mới nói chuyện qua lại lặp lại một lần. Quân vô cực yên lặng ăn bồ đào, lặng lặng nghe hắn nói, thẳng đến hắn nói xong, nàng ý gì nguyên không phản ứng gì. Phảng phất, nàng chỉ là đến xem cho vui. Cái này nhưng làm Từ Huy tức giận không nhẹ, hắn dùng lực một đập bên cạnh bàn trà, một quyền xuống dưới trực tiếp đem hảo hảo bàn trà nện đến chia 5 x 7, phía trên 7 biện chén trà lập tức té xuống đất, ba một tiếng thành mảnh vỡ. Quân vô cực, ngươi đến cùng có hay không đang nghe lão phu lời nói? Ta đang nghe a. Quân vô cực lấy một khỏa bồ đào đưa vào trong miệng, ngươi không cũng là bởi vì ta lợi hại, liền nói xấu ta là Bắc Man gian tế sao? Cái này cưỡng từ đoạt lý lộ ghi, thật là làm cho ta theo không kịp, cam bái hạ phong. Dựa theo từ lao tướng quân suy luận này, về sau y sư cùng luyện dược sư có thế cũng không thể thay người giải độc, bằng không thì chính là cùng hạ độc người có quan hệ. Từ Huy không hổ là lão hồ ly, nghe xong liền biết quân vô cực không có ý tô tờ, vội vàng nổi giận nói, quân vô cực, lao phu bây giờ nói là ngươi điểm đáng ngờ, ngươi đừng muốn trộm đổi khái niệm. Tóm lại, ngươi tốt nhất vẫn là cùng lao phu đi một chuyến, hảo hảo bàn giao ngươi sự tình. Nếu như ngươi coi thật không phải Bắc Man thám tử, lão phu tuyệt sẽ không oan uổng ngươi. Quân vô cực khinh thường mà nhìn xem hắn, không có mở cửa. Ô Lan đoá lại lúc này phản bác, không có khả năng Từ Huy, ngươi có cái gì muốn hỏi ngay ở chỗ này hỏi, đừng muốn mang đi quân cô nương mà khác, ngươi tất nhiên hoài nghi quân cô nương. Cái kia ta cũng hoài nghi ngươi nghĩa tử Tần Lãng, ngươi tốt nhất vẫn là đem Tần Lãng gọi tới. Mọi người ơ chửa cờ mặt nói rõ ràng thật tốt. Quân vô cực nghe xong, cười híp mắt nhìn Ô Lan đoá một chút, cảm thấy nàng càng ngày càng thuận mắt. Tuy nói ngay từ đầu Ô Lan đoá đối với nàng cực kỳ bài xích, chẳng qua hiện nay nhìn tới, Ô Lan đoá bài xích cũng không phải là nàng quân vô cực, mà là đế kinh những cái kia sống an nhàn sung sướng, không biết nhân gian khó khăn, lại hưởng thụ lấy hậu đãi tài nguyên thiếu gia tiểu thư. Nàng vừa ăn bồ đào, một bên phụ họa nói ra, ta cảm thấy quận chúa lời nói rất có đạo lý, từ lao tướng quân gì không đem Tần Lãng gọi tới, chúng ta ơ chửa cờ mặt đến đối chất Từ Huy tự nhiên là không nguyện ý, Tần Lãng sự tình, đêm qua không phải đã nói rõ sao, hiện tại muốn nói là quân vô cực sự tình, ô nha đầu ngươi một mực hung hăng càng quái, là muốn bao che cái này gian tế sao? Nói đi. Hắn lại đem đầu mâu nhắm ngay một mực không có mở cửa công tôn dần, công tôn tiểu tử, ngươi có phải hay không? Nên nói chút gì? Đêm qua Tần Lãng giải thích thời điểm, ngươi thế nhưng là cũng ở đây. Công tôn dần sắc mặt lãnh đạm, bản vương tin tưởng quân cô nương là vô tội. Quân cô nương, ngươi có muốn hay không nói chút gì? Hắn hy vọng quân vô cực có thể tự biện, bài xích Tử Huy những cái kia hoang đường ngôn luận. Công tôn dần tin tưởng, quân vô cực tuyệt đối có cái này năng lực. Ai có thể nghĩ từ lao tướng quân tất nhiên nhận định ta chính là gian tế, cái kia ta chính là nói đến lại nhiều, chắc hẳn lao tướng quân cũng nghe không lọt. Quân vô cực cười chào phúng một tiếng, đã như vậy, ta cần gì phải lại tự dứt lấy nhục. Công tôn dần cùng Ô Lan đoá kinh ngạc nhìn xem nàng, Từ Huy bất mãn nhíu chặt lông mày. Quân vô cực còn nói, xem ở từ lao tướng quân nhiều năm vì phong lang quan chinh chiến phân thượng, ta liền cùng từ lao tướng quân đi một chuyến. Ta tin tưởng. Từ lao tướng quân phải làm không ra nghiêm hình bức cung sự tình.